Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 357, lần đầu tiếp. Canh 2, Lãnh Phi nói vạch trần bọn họ vết sẹo. Quá nhiều đệ tử không chết ở cùng ác nhân trong khi giao chiến. Không chết ở vì tông môn quật khởi bên trong, lại chết ở Lôi Sơn. Vô thanh vô tức, vắng vẻ vô danh. Như vậy cái chết quá mức uất ức, vất vả tu luyện lâu như vậy, tại Lôi Sơn bên cạnh lại không chỗ dùng chút nào, vừa đụng tiếp xúc liền vô thanh vô tức mà chết. Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, Lôi Sơn a, vẫn là bớt tiếp xúc thì tốt hơn. Ngươi vì sao có thể đi vào Lôi Sơn? Ngay đầu thanh niên áo trắng trầm giọng nói, không phải là thể chất khác biệt đi. Lãnh Phi lắc đầu, bởi vì ta có lệnh bài. Hắn giơ lên bên hông thẻ bài, ngạo nghễ nói, tệ tông lệnh bài không phải là bảo vật tầm thường, thủy hỏa không vào, lôi điện bất xâm, như thế mà thôi. Mọi người trầm mặc xuống. Lãnh Phi nói, chư vị có lời gì nói, phải tiếp tục vây quanh ta sao? Cao công tử mời a. Ngay đầu thanh niên áo trắng phất tay một cái, cáo từ. Lãnh Phi ngạo nghễ nói, cáo từ. Hắn dứt lời phiêu phiêu mà đi. Mọi người thấy bóng lưng hắn, sắc mặt âm tình bất định. Lộc sư huynh, có cần hay không? Một cái thanh niên áo trắng làm ra một cái kỳ dị thủ thế, dựng thẳng trưởng nhẹ nhàng vung lên. Ngay đầu thanh niên áo trắng lắc đầu, hắn chỉ có một người. Thanh niên mặc áo trắng kia trầm giọng nói, Thiên Hoa Tông, chọc không được. Ngay đầu thanh niên áo trắng nhàn nhạt nói, giết hắn, chúng ta Trường Phong Kiếm Tông đều muốn xui xẻo theo. Giết Thiên Hoa Tông một cái đệ tử, hung thủ không chỉ phải chết, Kỳ Tông cửa cũng muốn đi theo bị diệt. Đây là Thiên Hoa Tông quy củ, quá bá đạo đi, chúng ta Trường Phong Kiếm Tông đều không dám nói thế với. Bọn họ có bá đạo phấn khích. Đương nhiên Thiên Uyên Cửu Đại Tông mặt khác bắt tông động thủ mà nói, bọn họ là hết cách rồi, nhưng cũng sẽ điên cuồng trả thù, tuyệt sẽ không chỉ truy sát hung thủ. Kia hay là thôi đi. Bọn họ rối rít nửa đường bỏ cuộc, giết một cái, mọi người đều phải xui xẻo. Loại sự tình này vẫn là không làm như tuyệt. Lãnh Phi đưa bọn họ nói nghe rõ ràng, sắc mặt âm u. Đây mới là thực lực cùng phấn khích. Cường giả vi tôn chính là cái thế giới này lớn nhất quy củ. Mình muốn làm theo quy tắc. Tiểu Kim gào thét rơi xuống. Hắn nhảy lên Tiểu Kim sau lưng, rất mau trở lại đến Minh Nguyệt Hiên phụ cận, sau đó trôi giạt rơi xuống đất. Lý Thanh Địch đang chờ ở nơi đó, nhìn thấy Lãnh Phi ngớ ngẩn, sau đó hé miệng cười nói, ngươi sao biến thành như vậy? Lãnh Phi tuy rằng biến thành Cao Chí Dung bộ dáng, nhưng không lừa gạt được Lý Thanh Địch. Tiểu Kim tính tình ngạo mạn, ngoại trừ mình, cũng chỉ thông gia gặp nhau gần Lãnh Phi. Vậy chỉ có Lãnh Phi không thể nghi ngờ. Và lại nói, từ nơi sâu xa cũng có một loại cảm giác, vừa nhìn thấy thì biết rõ là Lãnh Phi. Thần Long Cửu Biến cũng không cách nào thay đổi cảm giác. Phải làm một kiện đại sự. Lãnh Phi lắc đầu cảm khái nói, Đồng Hiên Chủ sẽ không còn chuẩn bị thu thập Thuần Dương Tông đi. Chính xác. Lý Thanh Địch một bộ xanh nhạt quần áo, một trận gió thổi tới, quần áo nhẹ lay động, phong thái thướt tha. Mọi người đều đang bế quan, nghỉ ngơi dưỡng sức. Lãnh Phi lắc đầu một cái, hắn suy nghĩ một chút, liền đem chính mình đoạt được cùng kế hoạch nói một phen. Lý Thanh Địch tuyệt mỹ gương mặt vô cùng lo lắng, cho nên chúng ta lúc trước suy nghĩ hết thảy đều thành không? Lãnh Phi lắc lắc đầu nói, thật là đều có các bàn tính. Thuần Dương Tông cũng không phải ăn chay, người thật muốn lẫn vào Thiên Hoa Tông? Lý Thanh Địch cau mày nói. Lãnh Phi nhẹ nhàng gật đầu, cái này cùng tìm chết không khác. Lý Thanh Địch nói, Lãnh Phi cười cười, Lý Thanh Địch nói, đây tuyệt không phải làm người nghe kinh sợ, Thiên Hoa Tông là có thần minh cảnh cao thủ, mà thần minh cảnh cao thủ, thần minh chi, cảm giác nhất là nhạy cảm, một cái là có thể nhìn thấu ngươi hư thực. Lãnh Phi mỉm cười nói, vậy có thể chưa chắc, hắn phấn khích chính là lôi ấn cùng long khí, nếu có thể giấu giếm được Khâm Thiên Giám, long khí chính là có kỳ diệu chi năng, hơn nữa còn có lôi ấn, nắm thiên địa quyền chuôi, há lại dễ dàng như vậy nhìn thấu, thần minh cảnh cao thủ lợi hại hơn nữa, cũng không phải chân chính thần linh, vô pháp khống chế lôi đình. Cho nên hắn mới có can đảm thử một lần. Ngoặc kép, được rồi, ta có thể nói cho ngươi biết liền được. Thiên Hoa Tông đệ tử đều có hồn đăng. Hồn đăng vừa diệt, tất đại biểu chết đi. Ta không có giết Cao Chí Dung. Đó mới là sáng suốt. Nếu không hiện tại đã tìm tới ngươi. Diệt các ngươi Kinh Tuyết Cung. Thiên Hoa Tông tiêu diệt Kinh Tuyết Cung căn bản không phí khí lực. Gì? Phái ra 2-3 cái thiên linh cảnh cao thủ liền làm được. Lãnh Phi nói, chuyện này không thể lại nói cho người thứ ba, được. Ta biết cùng hiên chủ nói Thiên Hoa Tông tham gia, chuyện của ngươi sẽ không nói. Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu, Thiên Hoa Tông đệ tử làm việc không có kiêng kỵ gì cả. Nghe nói là ma môn sau đó, Lãnh Phi chân mày cau lại, Lý Thanh Địch nói. 3 vạn năm trước, ma môn hiển hách một thời, sau đó sụp đổ, uy phong nghẽn sụp, Thiên Hoa Tông nghe nói chính là trong đó nhất mạch. Lãnh Phi nói, ma môn, ngược lại ngươi là tuyệt đối cẩn thận, đừng xính cường. Lý Thanh Địch nói, Lãnh Phi cười nói, vậy ta đi liền á, Lý Thanh Địch nhẹ nhàng gật đầu. Lãnh Phi phiêu phiêu mà đi, đi tới một đỉnh núi. Hắn trực tiếp phế bỏ toàn thân tu vi, sau đó vẫn không nhúc nhích ngồi. Một ngày thời gian trôi qua, hắn chỉ ăn rồi mấy cái trái cây, tiếp tục ngồi bất động, đang đánh cuộc người sư huynh kia đã tới. Ngày thứ hai đi qua, hắn vẫn chỉ ăn rồi mấy cái trái cây rừng, vẫn không nhúc nhích ngồi ở chỗ đó, ngẩng đầu nhìn bầu trời, suy nghĩ viễn vong, ngày thứ ba vẫn như thế. Ngày thứ ba lúc chạng vạng tối, hắn đang ngẩn người, một đạo nhân ảnh phiêu phiêu mà đến. Hắn một bộ lam bào, mặt như ngọc, cặp mắt dịu dàng mà thần quang trong trẻo, dựa vào một chút gần dễ đi để cho Lãnh Phi dùng mình. Hắn cảm giác cái này lam bào thanh niên chính là thiên ý cảnh giới cao thủ. Tuyệt không phải thiên cương cảnh giới. Lam bào thanh niên khí chất dịu dàng bình thản, liếc mắt nhìn Lãnh Phi, cười nói, vi huynh tới trễ, Cao sư đệ, đây là thế nào? Lãnh Phi mờ mịt nhìn đến hắn, lam bào thanh niên nhìn từ trên xuống dưới Lãnh Phi, nhíu mày một cái nói, Cao sư đệ, Lãnh Phi nói, vị huynh đài này, ngươi đang gọi ta, Cao sư đệ, ngươi vậy mà không nhận biết ta? Lam bào thanh niên cười nói, đừng là bởi vì ta tới trễ, liền muốn đùa bỡn ta à. Lãnh Phi lộ ra quái lạ thần sắc, lắc đầu một cái, huynh đài khả năng nhận lầm người, ta có thể nhận sai ngươi, lại sẽ không nhận sai ngươi lệnh bài. Lam bào thanh niên cười híp mắt nói, ngươi sao không đem lệnh bài cũng giấu. Lệnh bài, Lãnh Phi mờ mịt nhìn đến hắn. Lam bào thanh niên rốt cuộc cảm thấy có chút khác thường. Thu liễm nụ cười, Cao sư đệ, ngươi thật không nhớ rõ ta. Lãnh Phi lắc đầu nói, huynh đài thật nhận lầm người, ta không nhận biết ngươi. Vậy ngươi là ai? Lam bào thanh niên trầm giọng nói, ta là ai? Lãnh Phi cặp mắt lộ ra mê man, đăm chiêu, lắc đầu một cái, ta là ai có quan hệ gì? Ngươi không phải là mất trí nhớ đi. Lam bào thanh niên vừa sải bước đến Lãnh Phi bên cạnh, đưa tay bắt hắn lại cổ tay. Một lát sau, hắn cặp mắt tinh mang bắn ra bốn phía, uyển như là tia chớp chiếu vào Lãnh Phi cặp mắt, giống như thực chất một bản trường kiếm. Lãnh Phi thần mục nhiếp thần thuật tự nhiên phát động, âm trầm đục tiếng vang trong tiếng. Lam Bào thanh niên lùi sau một bước, kinh ngạc nói, ô, hắn phát hiện lại bị Lãnh Phi áp chế. Vậy mà không bằng, mình tu vi hơn xa ở tại cao sư đệ A, như thế nào bị hắn áp chế? Cái này thật đúng là thấy quỷ, càng chết người là, cao sư đệ trong cơ thể trống rỗng, một tia nội lực cũng không, đã bị phế rồi võ công. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu A.